Minh Nhật Tinh Trình, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến tim Hạ Tinh Trình đập dữ dội. Không phải là sẽ có một cơ hội để đóng phim, mà là Dương Du Minh đang tranh thủ cơ hội này giúp cậu. Cậu cố gắng kiềm chế sự kích động muốn quay đầu lại nhìn Dương Du Minh. Sợ rằng ở trước mặt mọi người, ánh mắt sẽ bán đứng cảm xúc của mình. Dương Du Minh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Hình như anh ăn no rồi, nên để bộ đồ ăn qua một bên. Thân thể hơi lùi ra sau dựa vào ghế nhìn Đinh Văn Huấn. Đinh Văn Huấn bày tỏ rất nhiều hứng thú dành cho Hạ Tinh Trình, nhưng không đưa ra quyết định gì ngay tại chỗ cả. Anh chỉ để lại phương thức liên lạc cho Hạ Tinh Trình, bảo cậu tới casting vai diễn. Lúc ăn xong bữa sáng, Dương Du Minh nói với Trần Hải Lan, tớ đi trước đây, về rồi gặp nhau tiếp. Trần Hải Lan đứng dậy định tiện anh. Dương Du Minh nói, không cần đâu, cậu cứ ở lại với Văn Huấn đi. Trần Hải Lan cũng không kiên trì nữa. Lúc này, Thái Mỹ Đình nói với Hạ Tinh Trình, Tinh Trình, cậu đem tới nhiều phức cho anh Minh như vậy, còn không đi tiễn người ta đi. Hạ Tinh Trình đứng dậy, cậu nói với Dương Du Minh, em tiễn anh. Dương Du Minh không từ chối. Anh tạm biệt mọi người lần nữa, rồi rời khỏi phòng ăn. Hạ Tinh Trình theo sau anh đi ra ngoài. Rời khỏi phòng ăn chưa xa thì thấy Dương Du Minh dừng lại, xoay người lại nhìn cậu nói, không cần tiễn nữa, anh Minh. Hạ Tinh Trình cũng chỉ đành dừng lại. Cậu có rất nhiều lời muốn nói với Dương Du Minh, nhưng không phải vài ba câu là có thể nói rõ được. Hai tay Dương Du Minh cắm trong túi quần, lưng thẳng tắp. Anh đứng ngược ánh nắng mai nhìn Hạ Tinh Trình, im lặng một lúc lâu. Anh nói, chăm chỉ đóng phim nhé. Nói xong, anh quay người tiếp tục đi về phía trước. Hạ Tinh Trình theo bản năng đuổi theo mấy bước. Cậu dừng lại ngắm nhìn bóng lưng cao ngất của anh, rồi lại lần nữa đuổi theo. Dương Du Minh quay lại biệt thự. Hành lý của anh rất ít. Thu dọn xong chỉ có một cái túi du lịch đặt trên sofa của tầng 1. Lần này anh không dẫn trợ lý tới đây. Lát nữa chỉ có một tài xế đưa anh tới sân bay. Hạ Tinh Trình đứng bên cạnh cửa nhìn anh. Dương Du Minh xách túi đi ra. Lúc đi ngang qua người Hạ Tinh Trình anh không nhìn cậu nữa. Nhưng Hạ Tinh Trình lại chủ động giơ tay bắt lấy tay Dương Du Minh. Cậu nắm chặt bàn tay Dương Du Minh. Dương Du Minh không thể không dừng lại. Anh nhìn khuôn mặt Hạ Tinh Trình, xoay lòng bàn tay nắm lại tay Hạ Tinh Trình. Anh hơi dùng sức nắm một lát, rồi nhanh chóng buông ra. Nói, nghe lời. Hạ Tinh Trình chỉ có thể thả tay anh ra. Nhìn anh ở trước mặt mình dần dần rời xa. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Dương Du Minh nữa, Hạ Tinh Trình mới tựa đầu lên khung cửa. Cậu vùi đầu nhìn bàn tay mà Dương Du Minh đã nắm lấy của mình. Bàn tay kia từ từ nắm lại. Xúc cảm ban nãy vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, hơi nóng và hơi ngứa. Cậu thở dài một hơi nặng trĩu, rồi dùng tay che kín mặt. Lúc sau, Hạ Tinh Trình đi tìm Vi Trạch Huy, hỏi điện thoại của mình. Vi Trạch Huy vẫn chưa ngủ dậy, ánh sáng trong phòng mờ tối. Hạ Tinh Trình láng máng nghe thấy còn có tiếng động của người khác nữa. Điện thoại của cậu không ở chỗ Vi Trạch Huy. Vi Trạch Huy bảo cậu đi tìm Đàm Tuyết Nguyệt. Đàm Tuyết Nguyệt ngủ dậy rồi, nhưng vẫn đang giận cậu. Hạ Tinh Trình dỗ dành cô một hồi lâu, Đàm Tuyết Nguyệt mới trả lại điện thoại, kính và thẻ phòng cất trong túi cho Hạ Tinh Trình. Đồng thời hỏi, tối qua anh ở đâu vậy? Đối với chuyện này, Hạ Tinh Trình không có ý định trả lời, muốn lừa gạt cho qua chuyện. Đàm Tuyết Nguyệt nói, không phải em nhìn thấy anh đi vào biệt thự bên cạnh sao? Lúc sau em đi tìm anh, kết quả đó là chỗ mà Dương Du Minh ở, ảnh kêu không thấy anh, nên em không dám tìm tiếp nữa. Hạ Tinh Trình nghĩ thầm lúc đó có lẽ mình đang tắm. Cậu bèn nói, anh uống nhiều quá, chẳng nhớ gì cả, không biết Đàm Tuyết Nguyệt có tin không? Dù sao thì chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua. Lúc từ khách sạn tới sân bay, Hạ Tinh Trình đi chung xe với Thái Mỹ Đình và Vưu Thư. Cậu ngồi bên ghế phụ, Vưu Thư và Thái Mỹ Đình thì ngồi ở phía sau. Vưu Thư vỗ lên chỗ tựa lưng trên ghế Hạ Tinh Trình. Mỉm cười nói, được đó nha, tiểu Hạ. Hạ Tinh Trình giả bộ không hiểu. Dạ, Thái Mỹ Đình nói, chị chưa nghe ai nói Đinh Văn Huấn chuẩn bị quay phim cả. Vưu Thư nói, bọn họ có vòng tròn của bọn họ, tình cảm của Đinh Văn Huấn, Trần Hải Lan và Dương Du Minh không thể so sánh với người bình thường. Hơn nữa nghe nói so với đóng phim, Đinh Văn Huấn càng có thiên phú bên mảng đạo diễn hơn. Thái Mỹ Đình đăm chiêu. Cô hỏi Vưu Thư, em biết Đinh Văn Huấn định quay phim về đề tài gì không? Vưu Thư nói, em không rõ nữa, nhưng chị cũng biết bối cảnh trong nhà Đinh Văn Huấn mà. Anh ta muốn quay phim chắc chắn có rất nhiều người xem trọng. Nếu Tiểu Hạ được đóng phim của anh ta thì chắc chắn là cơ hội tốt. Chủ đề quay lại trên người Hạ Tinh Trình. Thái Mỹ Đình từ hàng ghế sau nhìn gò má Hạ Tinh Trình. Mỉm cười nói, công ty có nghệ sĩ như cậu chị thật sự đỡ lo. Dương Du Minh tự mình giúp cậu kéo tài nguyên. Lần đầu tiên chị gặp đó, một tay Vưu Thư chống cằm. Trong ấn tượng của em, Dương Du Minh là một người bên ngoài thì khách sáo nhưng trong lòng lại lạnh nhạt. Thật sự không ngờ Tiểu Hạ mới hợp tác với anh ta một lần. Anh ta đã muốn dìu dắt, cũng không tệ ha, Thái Mỹ Đình nói. Tinh Trình biết làm người. Cô hoàn toàn không nhắc tới việc Hạ Tinh Trình từng cho Dương Du Minh một bạt tai. Sau đó mình phải đích thân mời Dương Du Minh ăn cơm để xin lỗi. Hạ Tinh Trình bị hai người họ chị một câu em một câu nói tới mức hai má nóng lên. Không nhịn được mà mở cửa sổ ra một cái khe. Để gió thổi vào mặt mới có thể bình tĩnh lại. Cách chương.